Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Âm ti đánh với bách quỷ dạ hành một trận, như cực tốc lên men men, trong thời gian ngắn tiếp tục lên men, lấy như sét đánh tốc độ truyền khắp trấn ngục chi địa. Không có một người, không có một cái nào quỷ nghe được tin tức này mà không kinh hãi. Kinh dị, sáu vị xưng vương tồn tại mang theo trên trăm tên tà dị. Đối phó bốn vị xưng chủ tồn tại cùng hơn 20 vị tà dị. Kết quả bị giết bốn vị xưng vương tồn tại, 50 tà dị, mà bách quỷ dạ hành ỷ vào chữa trị năng lực, không tổn hại một binh một tướng. Nhiều lắm là chính là trọng thương. Một trận chiến này chú định minh khắc trấn ngục chi địa chiến sử, tên lưu sử sách, bách quỷ dạ hành chi danh, si vưu chi danh, đem truyền khắp trấn ngục chi địa. Không ai không biết, không người không hay. Không đến 3 ngày thời gian bên trong, bách quỷ dạ hành cùng âm ti đại chiến, truyền khắp trấn ngục chi địa, các thế lực lớn hướng về liền nhau vực truyền ra. Trong mơ hồ, bách quỷ dạ hành đặt chân ở trấn ngục chi địa, trở thành cùng âm ti địch nổi thế lực. Các thế lực lớn đối nó kiêng kỵ cùng kính sợ. Bốn vị xưng chủ tồn tại, bốn vị đều là mở ra lối riêng. Không chỉ là xưng vương tồn tại đáng sợ, trong đó tà dị cũng quỷ dị, có quỷ lý khó lường chữa trị năng lực. Cơ hồ đứng ở tà dị bên trong bất bại bách quỷ dạ hành chi danh, vang vọng trấn ngục chi địa. Là bá giả, làm như si vưu huynh như vậy, bá giả vô song. Cửu Minh thôn trưởng cho ra đánh giá, mỗi lần hồi tưởng lại âm ti đánh với bách quỷ dạ hành một trận, lúc ấy ở đây xưng vương tồn tại đều là cảm thán. Nhất là kia thương quốc độ liền nhau quốc gia xưng vương tồn tại, hắn chứng kiến bách quỷ dạ hành bá đạo, phất tay hủy diệt một đại quốc độ, cũng chứng kiến si vưu phách tuyệt, hoàn toàn xứng đáng bá giả quyết đoán. Tùng biết được âm ti cường đại, có 10 vương, cũng là không sợ, thẳng tiến không lùi, dũng sĩ vô địch. Xưng vương tồn tại nhóm cũng biết rõ, bách quỷ dạ hành ra tay với âm ti cử động, liên diệt 3 đại quốc độ. Lại đến ngồi đợi âm ti đến, hết thảy đều là từ si vưu chủ đạo. Có thể nói, bách quỷ dạ hành thanh danh là tại si vưu lãnh đạo xuống đánh ra tới. Bây giờ, bách quỷ dạ hành cho trấn ngục chi địa bọn quỷ quái ấn tượng đầu tiên chính là bá đạo cường thế. Lấn bách quỷ dạ hành người, nên bị diệt. Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương trở lại trấn thủ địa. Trước tiên, Hồng Trung tướng, Miêu Kinh Vũ các loại trấn thủ địa chính phủ cao thủ nhau nhau tiến lên, hỏi thăm bách quỷ dạ hành cùng âm ti sự tình kết quả. Sau đó Bạch Vũ Vương nói ra trải qua, cuối cùng không khỏi xuất phát từ nội tâm thở dài. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Cái này cắn một cái, không phải thở dài, mà là cảm thán. Hồng Trung tướng bọn người kinh ngạc ở, ta bây giờ hoài nghi, nghiêm trọng hoài nghi, dân gian lưu truyền trong thần thoại si vưu, không phải là si vưu tiền bối đi. Hồng Trung tướng hồi tưởng lại Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương lúc trước đối bách quỷ dạ hành vương thân phận suy đoán. Bách quỷ dạ hành vương, chỉ sợ cũng không đơn giản, lai lịch phi phàm, chủ nhóm. Thế giới loài người vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất, xưng vương. Cương thi, đến mức si vưu, hắn tự xưng si vưu, có vĩ ngạn dáng người. Cái thế thân ảnh, chỉ là mặt ngoài khí độ liền biểu hiện ra bất phàm. Bây giờ si vưu biểu hiện, cùng như vậy thần si vưu tương xứng. Dân gian có truyền thuyết, si vưu là ma thần, miễn chi chủ, chiến thiên chiến địa, sát phạt càn khôn bát hoang. Si vưu truyền thuyết cùng Vương Bình xuất lĩnh bách quỷ dạ hành biểu hiện tương tự, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, tung phía trước khó khăn kinh thiên, duy lấy chiến mặt chi. Đối mặt Hồng Trung tướng lời nói, không có người phản bác, khác biệt có tán đồng. Bọn hắn là biết rõ Bạch Vũ Vương câu kia cảm thán là ý gì. Kia là đối Si Vưu làm sở tác là bội phục, cảm thán nó tác phong, khâm phục không thôi. Bạch Vũ Vương lấy Lý Thanh Chiếu câu thơ để diễn tả, nói ý rõ ràng, Si Vưu như tạo ra làm người, chính là người bên trong Long Phượng, mà chết sau thành quỷ, chính là quỷ bên trong Đại Anh Hùng. Vô luận làm người vẫn là thành quỷ, Si Vưu đều có bá giả chi thế. Bá giả vô song Si Vưu, thứ một nhân loại, xưng vương, cương thi, bách quỷ giả hành, chỉ là hai cái này, cũng đủ để cho người kiêng kỵ. May mắn là Minh Hữu, Miêu Kinh Vũ sắc mặt phức tạp, ngưỡng vọng thương khung huyết sắc bầu trời. Có lẽ cũng chỉ có Si Vưu tiền bối bực này nhân vật, mới có thể để cho đến nỗi ngay cả Thi Vương lão tổ cũng kính nể chủ nhóm tiền bối gia nhập bách quỷ dạ hành. Đợi ngươi, Quảng Minh Vương giống như nhớ tới cái gì, nói đến, không nghĩ tới Si Vưu đạo hữu còn nhận biết thực thần. Lần này hắn giết Điện Vương, cũng coi là tế úy thực thần trên trời có linh thiêng. Hồng Trung tướng ngươi đi phái người thông chi quỷ thần, nói cho hắn biết Điện Vương đã chết. Rõ. Hồng cũng đem chắp tay, trên mặt cung kính. Chấn ngục chi địa cùng Tam Sinh Thiên Uyên xen lẫn biên giới, tới gần Tam Sinh Thiên Uyên chỗ vực khu vực, cùng Minh Chi quốc gia đối lập với nhau quốc gia. Hoàng cung đại điện bên trong, một tên tướng mạo sát khí mười phần xưng vương tồn tại ngồi ngay ngắn vương tòa. Theo nó nụ cười trên mặt nhìn ra được tâm tình của hắn không tệ. Từ khi sắp chết lấy ra diệt Minh Vương cùng Minh Chi quốc gia quỷ quái đại quân, hắn thu bàn chi quốc gia tài nguyên, quốc gia phát triển không ngừng một phái vui vẻ phồn vinh. Vương, sát khí vương tâm phúc tà dị ba bước cũng hai bước. Bước nhanh đi vào chủ điện, nhìn thấy người đến, sát khí vương lông mày nhẹ phật, thu tập được bách quỷ dạ hành sắp chết thông tin. Trước đó không lâu, Minh Chi quốc gia bị sắp chết hủy diệt về sau, sát khí vương phái tâm phúc tiến về trấn ngục chi địa, nghe ngóng liên quan tới bách quỷ dạ hành sắp chết tin tức. Hiện tại tâm phúc tà dị trở về, tám thành là có tin tức. Vương, ta biết rõ kia vị thần bí xưng vương tồn tại câu kia, bách quỷ dạ hành sắp chết, là có ý gì? Bách quỷ dạ hành là cái quỷ quái thế lực, sắp chết chính là vị kia xưng vương tồn tại tên. Chợt, tâm phúc tà dị đem tại trấn ngục chi địa nghe được tin tức báo cho biết cho sát khí vương. Bây giờ trấn ngục chi địa, liên quan tới bách quỷ dạ hành sự tình truyền đi xôn xao. Tâm phúc tà dị vừa tới trấn ngục chi địa liền phải đến muốn thông tin. Biết được tin tức một khắc, tâm phúc tà dị kinh dị, kinh động như gặp thiên nhân. Biểu tình kia, liền cùng hiện tại sát khí vương đồng dạng. Phanh một tiếng, sát khí vương lập tức đứng lên, sắc mặt chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Âm ti thảm bại tại bách quỷ dạ hành, chết bốn vị xưng vương, ba cái quốc gia bị diệt. Sát khí vương sắc mặt che kín hãi nhiên. Thật lâu thời gian, sát khí vương cũng không có cách nào bình phục tâm tình. Kia vị thần bí trung niên xưng vương tồn tại quả nhiên như tự mình suy đoán. Bách quỷ dạ hành chính là thế lực tên, mà kia vị thần bí trung niên xưng vương tồn tại chính là đến từ bách quỷ dạ hành. Đồng thời bách quỷ dạ hành không chỉ một vị vương, có chừng bốn vị. Đồng thời bách quỷ dạ hành vương, bốn vị vương thực lực cường đại, không kém cỏi kia vị thần bí trung niên xưng vương tồn tại. Không khỏi, sát khí vương miệng lớn thở ra một khẩu khí, sắc mặt hiển hiện may mắn. Còn tốt, may mà ta không có đi giả trang âm ti. Hắn có thể khẳng định, nếu như ngày đó chính mình nói tự mình là âm ti, sắp chết tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt hắn. Dù sao, bách quỷ dạ hành liên diệt ba đại quốc độ.